Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 91 Alice, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai canh giờ trôi qua, Funagami lúc này ngã lên vào bồn tắm hai bên trái ôm phái ấp hai nàng vừa phá thân xong. Phải nói là hắn khá ngạc nhiên về yêu kia, cứ nghĩ nàng trong nguyên tác là loại con gái kia, ai ngờ nàng còn tấm thân sứ nữ. Điều khiến hắn vui mừng không thôi. Nagami trong lúc ôm Yuki thì hỏi lý do sao nàng chủ động như vậy, thì biết được nàng thích sự mạnh mẽ và bá đạo của hắn, nhất là lúc chém giết zombie nhìn vô cùng anh tuấn. Cùng đó nàng yêu thích nam nhân nào mạnh mẽ có bảo vệ nàng như hắn, nên mới chủ động hiến thân trở thành nữ nhân của Nagami. Và Yuki nói rằng không quan tâm đến bất cứ gì khác ngoài việc hắn chỉ cần bảo vệ và làm những điều vui sướng như lúc nãy là đã thỏa mãn nàng rồi. Sitomi thì ngượng ngùng nói rằng lúc được hắn cứu đã yêu thích rồi, chỉ là trên đường nhìn thấy chúng nữ cũng quan tâm yêu thích Nagami nên nàng mới im lặng không dám nói gì. Tới khi nhìn thấy hắn và Yuki trên phòng làm chuyện đó khiến nàng bị kích thích, sau đó bữa ăn thì được nàng phân tích về thế giới địa ngục lúc này rằng nếu bản thân không làm những việc bản thân muốn lỡ chết đi sẽ vô cùng hối hận, nên Sitomi mới quyết định giống như Yuki hiến thân cho hắn. Nàng đã bị bản thân phản bội nên lúc này chỉ còn hắn là người nàng tin tưởng nhất mà thôi. Đối mặt với thế giới lúc này, cả hai cho rằng cha mẹ của mình đã chết nên chỉ có thể theo hắn. Ta hứa sẽ chăm sóc hai ngươi thật tốt và cả những việc kích thích này nữa. Nagami sau khi hiểu được liền ôm hai nàng tràn đầy ấm áp nói rằng, rồi bồi thêm câu sau đầy ám muội khiến hai nữ đỏ mặt vui mừng không thôi. Sau đó cả ba liền bước ra ngoài, do hai nàng vừa trải qua lần đầu tiên nên cũng giống cả mỹ nữ còn lại ăn mặc thoáng mát nắm lên ghế sofa gần đó nghỉ ngơi. Do hắn đã tạo không gian cách âm nên âm thanh hai nàng không hề vang ra ngoài làm mọi người thức giấc. Ray, hắn mặc một trang phục chuẩn bị trong tiểu thế giới thay vào bước lên cầu thang thì thấy Ray đang ngồi đó với bộ dạng say rượu chán nản liền ngồi xuống kế bên nàng. Nagami, quen ngươi thật là tốt. Không giống như tên đầu gỗ đó chỉ biết thờ ơ và giận dữ với ta mà thôi. Có ngươi luôn trò chuyện làm ta vui vẻ. Cảm ơn ngươi đã giết tên khốn Sido. Hắn làm cuộc sống của ta và phụ thân tràn ngập rắc rối không thôi. Ray lúc này nói với gương mặt đau buồn tưởng nhớ về cuộc sống lúc trước rồi về phía hắn với ánh mắt ôn nhu và yêu thích nói rằng. Anh sẽ luôn bên em. Nagami lúc đầu biết nàng nói tên kia là ai mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng nghĩ lại tên đó chết rồi liền bỏ qua cảm giác này rồi ôm lấy nàng nói. Ray nghe xong liền vô cùng hạnh phúc và xúc động liền ôm ngược lấy hắn dâng lên môi hôn, cả hai hôn nhau say đắm một lúc liền tách ra nhìn nhau vui vẻ không thôi. Bàng, để ta lên đó xem. Ừ, bất ngờ một tiếng súng vang lên làm hắn ngạc nhiên một cái rồi chợt nhớ tới Alice liền vội buôn nàng ra lên trên xem. Lúc này bên ngoài có một số người chạy vào đây dẫn dắt một nhóm zombie theo phía sau, nhưng dù có chống cự thế nào đều bị chúng giết chết biến thành giống chúng. Psycho lúc này đang cầm ống nhìn quan sát bên dưới trong bộ tạp dề cực kỳ kích thích người xem phía sau và Nagami lúc này cũng chạy lên sáng vai cùng nàng quan sát. Thế giới thật tàn khốc đúng không? Nàng lúc này nhìn qua thấy hắn liền mở miệng nói. Có lẽ vậy, chúng ta không thể cứu hết người trong thiên hạ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagami lúc này những hình ảnh bên dưới bình tĩnh nói rằng trong lòng không chút gợn sóng nào cả. Ngươi thật tàn nhẫn, Saiko nghe vậy liền mỉm cười nhìn hắn nói. Thực tế mà thôi, không phải ngươi cũng nghĩ giống ta sao? Nagami không chút thẹn thùng mỉm cười nói rồi nhìn nàng đầy thâm ý, nàng vừa nghe như vậy liền đỏ mặt bỏ chạy xuống phía dưới. Không lâu sau thì mục tiêu của hắn cũng xuất hiện, lúc này có hai người đang chạy tới một nhà gõ cửa. Hắn vừa nhìn thấy liền nhận ra là hai cha con Alice, lúc này ông đang kêu cửa xin cho hai người được vào trong đó lánh nạn. Cũng giống như nguyên tắc những người kia không đồng ý thì ông liền hăm dọa sẽ phá cửa, họ nghe thế liền sợ mở cửa ra làm ông vui mừng tính bước vào thì từ trong cửa đâm ra một câu con dao xuyên tim. Ông bị một cú chí mạng liến ngã ra phía sau hấp hối chỉ có nói với Alice nói những lời quan tâm cuối cùng liền chết đi. Alice liền ôm lấy ông khóc lập tức âm thanh của nàng hấp dẫn zombie tiến tới. Nagami liền lập tức chạy xuống dưới nắm lấy thanh Asauchi làm Saiko nhìn thấy mà kinh ngạc. Ta đi cứu một cô bé, dù sao nàng rất đáng thương không thể tự lo bản thân được. Ta hiểu rồi, ngươi cẩn thận. Sau khi nghe hắn nói vậy nàng liền mỉm cười gật gù quan tâm nói rằng. Nagami mỉm cười một cái liền cầm kiếm phóng ra ngoài đạp Sanpo với tốc độ cực nhanh giải quyết chúng, dù sao không như nguyên tắc nhóm Takashi không thể giải quyết bọn này nên mới rời khỏi đây trốn đi. Còn hắn thì hoàn toàn giải quyết được vấn đề này nên họ cũng không cần phải thức giấc chuẩn bị chạy trốn. Sau đó hắn giết được một số lượng zombie thì cũng tới chỗ của con bé và giải quyết những con đang tiếp cận nàng. Đi với ta nào, Alice. Nagami lúc này khom người xuống mỉm cười nhìn nàng nói. Cô bé nhìn thấy hắn xuất hiện như thế cứ như một thiên thần giải cứu nàng vậy liền ngơ ngác gật đầu đưa tay ra nắm lấy tay của hắn. Xin lỗi vì không có ý định cứu ngươi, nhưng ngươi an tâm nàng, ta sẽ chăm sóc thật tốt. Nagami lúc này nhìn phía phụ thân của Alice nói thầm trong lòng cúi đầu chào một cái liền dẫn nàng đi. Trên đường thể hiện thần uy làm Alice nhìn mà ngơ ngác khắc sâu vào lòng không thôi, sau khi giết chết con zombie cuối cùng thì họ cũng về đến nhà của Rika. Chào mừng trở về, ngươi thật là đáng yêu đó. Saiko nhìn họ quay lại liền mỉm cười rồi nhìn phía cô bé dịu dàng nói rằng. Đại tỷ ngươi cũng thật xinh đẹp, chắc là nữ bằng hữu của thiên thần đây phải không? Alice lúc này cũng nhìn phía nàng nói rằng, làm Saiko nghe vậy đỏ cả mặt ngượng ngùng rồi liếc về phía Nagami thấy mỉm cười không từ chối liền âm thầm vui mừng. Em mắc vệ sinh lắm rồi có thể chỉ cho em nhà tắm ở đâu không? Alice lúc này bất ngờ nói một câu làm hai người Nagami nhìn nhau cưới một cái rồi chỉ cho nàng. Cô bé thật đáng yêu. Saiko nhìn cô bé bước vào nhà tắm mỉm cười nói. Nếu ngươi thích chúng ta sau này kiếm một đứa. Nagami bất ngờ nhìn phải nàng thâm ý nói một câu khiến Saiko đỏ mặt như máu im lặng không trả lời quay đi làm việc khác làm hắn nhìn thấy cười dài một tiếng. Một đêm cứ thế trôi qua. Cách chương.